Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, nửa bước thần thoại cửu trọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chí, chết, Triệu Mục khiếp sợ lẩm bẩm. Dĩ nhiên cái này là suy đoán, bất quá có một chút khẳng định, chính là bởi vì trí mất tích. Hắc ám đại lục sinh vật mới sẽ toàn bộ đều bị thần bí ngón tay vết thương nhỏ xuống chất lỏng ô nhiễm thành hắc ám sinh vật. Ở chỗ này trước cũng không tồn tại cái gọi là hắc ám sinh vật cái này loài lớn chủng loại. Đen như vậy tối tăm tế đàn hiến tế quá trình xuất hiện ngón tay. Sẽ không phải là chỉ ngón tay. Trên thực tế không chỉ là hắn nghĩ như vậy. Thiên cơ địa tiên và rực rỡ cũng muốn như vậy. Nhưng là, Triệu Mục vẫn là chưa tin chí chết. Đây chính là một cái có thể chế tạo ra thực mộng mẫu cây. Siêu duy tiến hóa trò chơi và nguyên thủy linh giới khủng bố tồn tại. Đây là một cái chỉ dựa vào tự thân là có thể để cho nhân ma 900 triệu năm qua không dám đặt. Chân hắc ám đại lục một bước khủng bố tồn tại. Cho dù đã qua 900 triệu năm, chí vẫn chấn nhiếp thượng giới nhân ma. Chỉ cần một ngày không có 100% xác định chí tử vong, dù là hắn chỉ có 1/1000 cơ hội còn sống, thượng giới nhân ma cũng không dám tiến vào hắc ám đại lục. Nhất hơn cũng chính là trộm từ nguyên thủy linh giới thu thập đi một ít chân quý tài nguyên. Kinh khủng như vậy tồn tại, làm sao biết nói chết thì chết. Mấu chốt hơn là hắn ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi kỳ tích hoa viên thấy qua trí sinh hoạt qua dấu vết còn chiếm được kỳ tích suối phun. Kỳ tích hoa viên lúc xuất hiện gian trễ tại trí mất tích sớm hơn thứ nhất kỷ nguyên hủy diệt. Cho nên trí ít vào lúc đó trí thật ra thì hay là còn sống. Chỉ là không biết tại sao hắn không để ý tới sẽ hắc ám đại lục các loại biến cố. Mặc dù hắn tin chắc chí không có chết, nhưng là Triệu Mục vậy tin tưởng Thự Quang đại lục âm ảnh vị diện trong nhất định có nào đó chí bảo. Nếu không hắc ám đại lục bất hủ sẽ không như vậy để ý. Bọn họ nhất định là biết một ít thực chứng. Chỉ là cái này thực chứng là thứ gì? Thiên cơ địa tiên cái này phân thân trong trí nhớ cũng không có. Liên minh phân thân bảo hiểm tất cả chặt chẽ có thể gặp có hơn cẩn thận. Thự Quang đại lục âm ảnh vị diện. Theo bây giờ siêu duy tiến hóa trò chơi đó là hai cái phiên bản. Thành tựu trước mặt phiên bản nồng cốt trí năng rực rỡ và thiên cơ địa tiên. Bọn họ căn bản là không cách nào tiến vào lần trước đời phiên bản âm ảnh vị diện. Cho nên bọn họ mới chọn chúng mình trở thành bọn họ dò đường con cờ. Nếu như 20 năm mãn hạn hắn trở lại Thự Quang đại lục, bảo đảm thời gian đầu tiên bị rực rỡ và thiên cơ địa tiên nô dịch. Triệu Mục biết hắc ám sinh vật bất hủ đang tìm cái gì. Nhưng là hắn còn chưa biết Lam Tinh lai lịch. Lam Tinh là làm sao xuất hiện. 5 kỷ nguyên loài người trừ thứ nhất kỷ nguyên. Còn lại 4 cái kỷ nguyên loài người đều là xuất thân từ Lam Tinh. Tại sao đi Thự Quang đại lục loài người thân thể sẽ ở lại Lam Tinh hóa là hài cốt? Lam Tinh ở trong rốt cuộc đưa đến tác dụng gì? Ngươi bây giờ đã không có dùng. Triệu Mục nhìn thiên cơ địa tiên. Mạt Nhật Thánh Y mặc vào dùng nguyên thạch cường hóa đem phối hợp độn sắp xếp thuật tăng lên tới. Bất hủ, nắm không cách nào phản kháng thiên cơ địa tiên linh hồn. Triệu Mục bắt đầu sắp xếp thiên cơ địa tiên linh hồn. Hắn muốn luyện hóa thiên cơ địa tiên linh hồn. Từ trong đạt được tốt hơn lợi dụng bàn cờ thiên mệnh thủ đoạn. Sau đó đem nhân hoàng bất hủ nguyên thế chấp cho thần hóa lãnh chúa hóa thân dung hợp. Có người hoàng đế ngọc tỷ và tộc người khí vận trợ giúp nói không chừng thần hóa lãnh chúa hóa thân. Có thể so với hắn trước trở thành bất hủ. Đi qua phối hợp độn sắp xếp thuật sắp xếp. Thiên cơ địa tiên linh hồn biến thành long lanh trong suốt thủy tinh há cào. Triệu Mục cắn xuống một cái, siêu duy thần hồn toàn thể đều được thăng hoa, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại vậy không cần tiêu hao bất kỳ thật không mục nát ma làm. trực tiếp từ thần thoại tầng 8 tăng lên tới thần thoại cửu trọng. Triệu mục còn chưa đầy đủ. Thông qua thời gian tọa độ để cho thần hóa lãnh chúa phân thân đưa tới như nhau chuẩn bị thật lâu. Nguyên liệu nấu ăn, từ linh thần trong núi lấy ra một bụi đế vương hoa. Lấy đế vương hoa làm tài liệu chính. Thời gian sử dụng thần bản thể vòng tuổi mộc tác là trưng cất rượu dụng cụ. Phụ trợ các loại chân quý cực kỳ phụ tài. Cất làm ra uống đi xuống có thể để cho siêu duy thần tính tiến hơn một bước đế vương hoa rượu. Triệu mục uống một hơi cạn sạch. Siêu duy thần tính vậy bắt đầu hướng thần thoại cửu trọng lột xác. Lưu lại thời gian tọa độ. Triệu mục thông qua một cái khác thời gian tọa độ rời đi hư không cổ đảo. Siêu duy thần thể, siêu duy thần hồn, siêu duy thần cách, siêu duy thần tính, siêu duy thần hỏa. Hắn bây giờ còn thiếu siêu duy thần thể, siêu duy thần cách và siêu duy thần hỏa mới có thể ở trong thần thoại đi tới đỉnh cấp xa cầu bất hủ. Trong đó siêu duy thần hỏa vậy sớm ở hắn chuẩn bị bên trong. 10 năm thời gian, thần hóa lãnh chúa hóa thân đã thăm dò hắc ám đại lục Chu Tước và Tam Túc Kim Ô hai tộc bộ phận hư. Thật, chỉ cần đạt được đầy đủ Chu Tước thần hỏa và Thái Dương thần hỏa. Hắn siêu duy thần hỏa là có thể tăng lên tới thần thoại cửu trọng. Truyền tống kết thúc, phía trước vào mắt có thể đạt được khắp nơi đều là nham thạch nóng chảy và núi lửa. Tam Túc Kim Ô ở trên trời bay, Chu Tước ở trong núi lửa nháo. Chỉ cần thấy được có Tam Túc Kim Ô bay qua, lập tức chính là núi lửa phun ra cho Tam Túc Kim Ô xinh đẹp. Tam Túc Kim Ô cũng không yếu thế, thường xuyên thành đoàn kết đội chỗ đi qua tung lên mặt trời gió bão. Liền liền núi lửa đều bị mặt trời gió bão cuốn lên nham thạch nóng chảy chìm ngập. Nháo thì nháo. Tam Túc Kim Ô và Chu Tước nhưng cho tới bây giờ chưa từng giao thủ chém giết. Bởi vì hai bên đều biết, cũng sở trường đùa với lửa bọn họ một khi thật chém giết chỉ sẽ là lưỡng bại câu thương. Mặc dù bọn họ nội bộ muốn tranh đoạt tài nguyên, nhưng là làm ngoại địch xâm lấn thời điểm bọn họ còn cần bắt tay hợp tác mới có thể giữ được lợi. Ít trước mắt, Triệu Mục đặt chân nham thạch nóng chảy biển. Mạt Nhật Thánh Y vậy mặc lên người. Hắn rốt cuộc tu luyện thời gian ngắn, tín đồ sinh thêm nhiều thành thần lực vậy kém hơn những thần kia nói mấy trăm triệu năm tích lũy. Cho nên hắn không có biện pháp đổi thành ra quá nhiều bất hủ thánh lực. Năm đó vậy không có biện pháp dùng Mạt Nhật Thánh Y chuyển hóa bất hủ thánh lực khởi động bàn cờ thiên mệnh. Nhưng mà 10 năm trôi qua hấp thụ dạy bảo, hắn đã từ linh tộc thần thoại trên mình lấy được đếm không hết thần lực. Bất đồng thần lực, bản thân trong đó dung hợp mỗi người thần thoại nắm giữ quy luật. Dựa vào siêu duy thần tính, hắn có thể đem tự thân nắm giữ lực lượng đổi thành là tùy ý một loại quy luật. Cái này làm cho hắn có thể dễ dàng nắm trong tay dung nhập vào bất đồng phép tắc thần lực. Sau đó ở yêu cầu thời điểm thông qua Mạt Nhật Thánh Y đổi thành là bất hủ thánh lực. Chỉ cần bất hủ thánh lực đầy đủ, đừng nói thần thoại, bất hủ đánh vỡ Mạt Nhật Thánh Y phòng ngự đều phải phí một phen công phu. Cho nên đặt chân Chu Tước lãnh địa không núi lửa không hoạt động vùng. Triệu mục không có chút nào che giấu thẳng tắp đi mục tiêu. Như vậy liều lĩnh cách làm. Dọc đường Chu Tước rối rít cản đoạn, nhưng mà bọn họ tất cả lấy Chu Tước thần hỏa làm trụ cột thủ đoạn công kích. Toàn bộ đều bị Mạt Nhật Thánh Y hấp thu dung nhập vào bất hủ mộng giới. Sau đó ở trong đó thông qua thời gian lại đưa và thời gian dung hợp, biến thành thuần túy nhất vô chủ Chu Tước thần hỏa. Cái này cùng thuyền cỏ mượn mũi tên. Thiếu thiếu Chu Tước thần hỏa sẽ để cho Chu Tước chủ động đưa tới cửa. Ai vậy không phải người ngu. Chu Tước nhất tộc thần thoại rất nhanh phát hiện không đúng. Cho đến thần thoại cửu trọng đều không cách nào làm bị thương Triệu mục một sợi lông tơ. Chu Tước nhất tộc rốt cuộc ý thức được xông vào bọn họ lãnh địa rốt cuộc là cường đại cỡ nào tồn. Tại nguy hiểm, đến từ Chu Tước nhất tộc cầu viện lập tức xuất hiện ở Tam Túc Kim Ô Phù Tang thế giới thủ. Tam Túc Kim Ô đỡ cây dâu và thế giới thụ loại cây dung hợp, sản sinh ra tới độc nhất vô nhị Phù Tang thế giới thủ. Còn không cùng Tam Túc Kim Ô ra mặt tăng viện, Triệu Mục đã xông ngang đánh thẳng đi tới Phù Tang thế giới thụ hà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyenc.com/tay-nối-tsa-nối-csu-nối-yêu-vong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.